Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601: Đế Vương Chi Tranh. Vậy liền diệt Thiên Thánh Khư, mấy trăm ngàn bản chân quý điển tịch. Tại người khác nhìn tới, Sở Lăng Tiêu cũng là một bản tiếp lấy một bản, toàn bộ xé nát, bên trong chữ căn bản là không có nhìn mấy cái. Nhưng lại không biết, bằng Sở Lăng Tiêu thần thức, nếu không phải tìm có quan hệ giống nhau hoa cùng tu sĩ một từ dấu vết để lại, chỗ nào cần tránh thức lật xem những sách này, đã sớm nhớ tinh tường, chỉ bất quá có chút điển tịch, không thể không tự mình đọc qua, nhìn một chút, bởi vì tầng thứ càng cao điển tịch, càng có kinh thiên lĩnh vực bảo hộ lấy, cũng liền không khả năng tránh thức thấy rõ những thứ này trong điển tịch. Đến tột cùng ẩn giấu đi thứ gì? Chỉ tiếc, lật xem hết tất cả chân quý điển tịch, cũng vẫn như cũ tìm không thấy chính mình muốn thứ muốn tìm. Khẽ than thở một tiếng, xen lẫn vô hạn tang thương chi ý, nhất thời theo Thánh Sơn cấm địa truyền ra. Hồi lâu sau, Sở Lăng Tiêu bóng người mới chậm rãi từ bên trong đi ra. Bất quá, bên ngoài sớm đã cung cung kính kính quỳ một chỗ người, chính là U Nhược Đan cùng Lâm Thiên Vũ chờ một đám siêu tổ cấp sinh mệnh thể. Bọn họ tính toán chuẩn bị Sở Lăng Tiêu cần phải ngay hôm nay hồi đi ra, cho nên sớm thì đợi chờ ở bên ngoài, chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu, rất nhanh liền đi tới U Nhược Đan trước mặt, thản nhiên nói: "Chuyện gì?" Nghe vậy, U Nhược Đan không khỏi thân thể cứng ngắc lại một chút, không biết nên làm sao nói đi xuống. Nàng còn có Lâm Thiên Vũ bọn người còn thật có sự tình tìm Sở Lăng Tiêu, không phải vậy cũng sẽ không quỳ ở chỗ này, chỉ là không nghĩ tới chính mình cái này còn chưa mở miệng đâu, Sở Lăng Tiêu thì bài nói chuyện trước, ngược lại là lập tức liền đem nàng cho bị sặc. Trầm mặc một hồi mới ngẩng đầu cung kính nói: "Tiên sinh, phiến khu vực này mỗi qua 10 cái kỷ nguyên liền muốn cử hành một lần phong đế đại điển, nửa tháng nữa chính là phong đế đại điển cử hành thời gian. Thế nhưng là chúng ta thập nhị trọng thiên lầu tinh, từ trước đến nay đều là do trời rõ ràng hầu." Nói, U Nhược Đan thì nâng lên Thiên Thanh Hầu, bất quá tựa hồ sợ sẽ để cho Sở Lăng Tiêu không cao hứng, không khỏi thì dừng lại một chút, trực tiếp thì tóm tắt bộ phận này, tiếp tục nói: "Lần này chúng ta thập nhị trọng thiên lầu tinh, lại là đã không có hỗn độn cảnh đế vương cấp cường giả tọa trấn. Chỉ sợ lần này tinh thần đế vương chi vị, muốn nói trắng ra là, cái gì là phong đế đại điển cũng là chiến đấu ra phiến khu vực này. Sau này người đó định đoạt, đây cũng là nhiều mặt tổ địa cấp thế lực ngầm đồng ý kết quả. Những năm qua đều là thập nhị trọng thiên lầu tinh không có không tranh cãi trở thành tinh thần đế vương." Khoan hãy nói, Thiên Thanh Hầu mặc dù tại Sở Lăng Tiêu trong tay giống như con kiến hôi, nhưng hắn tại phiến khu vực này, chỉ cần nói bên ngoài hồng mông cảnh cường giả không xuất thủ, còn thật không ai có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Nếu là không có Sở Lăng Tiêu xuất hiện, bây giờ đã là hỗn độn 9 tầng cảnh đỉnh phong đế vương gạch dưới gạch dưới gạch dưới Thiên Thanh Hầu, đủ để một người đánh phiến khu vực này tất cả hỗn độn cảnh trí cường giả. Bởi vì cùng Thiên Thanh Hầu so sánh, còn lại những cái kia hỗn độn cảnh cường giả đều là một số hỗn độn 6 tầng cảnh, thất trọng cảnh, căn bản không có bất luận cái gì sức cạnh tranh có thể nói. Bất quá bây giờ Thiên Thanh Hầu chết rồi, vậy liền thật khó mà nói. Mặc dù bây giờ các phương đều còn không biết bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần đến phong đế đại điển ngày nào đó thì toàn bộ lộ tẩy. Còn có một chút càng để bọn hắn cảm thấy kỳ quái, đến bây giờ Hạo Hãn tổ địa bên kia đều không có bất cứ động tĩnh gì. Theo lý thuyết, lão gia Hỏa Long Ngạo Thiên chết về sau, Hạo Hãn tổ địa nhất định đã nhận ra, loại kia dám đánh vào vạn giới chi địa tổ địa cấp thế lực. Nếu là liền điểm ấy đều không phát hiện được, vậy liền thật quá danh bất kỳ thực. Có thể hết lần này tới lần khác, tựa như là cục đá chìm vào đáy hồ một dạng, một chút thanh âm đều không có. Nếu là đến phong đế đại điển cái kia ngày sau, hai chuyện này rất dễ dàng liền sẽ bị sau lưng tỏa chấn tổ địa cấp thế lực tinh cầu phát hiện. Cái kia đến lúc đó các đại tinh cầu sẽ còn giống như trước như vậy cho bọn hắn thập nhị trọng thiên lầu tinh ba phần chút tình mọn sao? Tuy nói những năm qua đều không có hướng bọn họ tiến cống tinh hải linh thạch, nhưng mặt ngoài công tác vẫn là làm có đủ. Bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh cùng những thứ này nắm giữ tổ địa cấp thế lực làm chỗ dựa tinh cầu, đều bảo trì lấy một bộ nước giếng không phạm nước sông. Mỗi người đều cho mỗi người lưu một phần mặt mũi phòng tuyến cuối cùng. U Nhược Đan cũng không muốn nhìn thấy chính mình viên tinh cầu này đột nhiên theo cao cao tại thượng đế vương chi tinh lập tức rơi xuống liền một số phổ thông tinh cầu đều có thể miệt thị cấp độ. Không có gì ngoài Thiên Thanh Hầu bên ngoài, những thứ này hỗn độn cảnh người nào mạnh nhất? Nhưng vào lúc này, Sở Lăng Tiêu lại là bất thình lình hỏi một câu, người nào mạnh nhất? U Nhược Đan sửng sốt một chút, có chút không có kịp phản ứng. Sở Lăng Tiêu vì cái gì hỏi vấn đề này? Không khỏi nhìn Lâm Thiên Vũ bọn người liếc một chút. Nàng mặc dù đã từng làm Thiên Thanh Hầu đệ tử, nhưng còn thật không biết. Dù sao nàng vẫn là một cái liền tổ đế cấp sinh mệnh thể đều không có bước vào thiên tổ. Cho dù bây giờ mở ra trong truyền thuyết đế vị huyệt, cũng cần thời gian mới có thể bước vào đến càng cao tầng thứ. Chỗ nào giải hỗn độn cảnh, mình bị Thiên Thanh Hầu thu hồi đệ tử, cũng liền chỉ qua 4 cái kỷ nguyên. Nếu là Thiên Thanh Hầu không chết, lần này phong đế đại điển, nàng làm Thiên Thanh Hầu đệ tử, cũng sẽ cùng một chỗ tiến về tham gia. Đã từng cao cao tại thượng hỗn độn cảnh, đối với nàng mà nói, thực sự quá xa vời. Càng tại từng có lúc, Sở Lăng Tiêu còn chưa có xuất hiện thời điểm, hỗn độn cảnh ở trong mắt nàng, vậy liền là chân chính đế vương, không thể xâm phạm. Khoảng cách trong truyền thuyết nói bên ngoài cường giả, đều chỉ còn lại có cách xa một bước. Không ngờ rằng qua có một ngày, đừng nói là hỗn độn 9 tầng cảnh đế vương, chính là nói bên ngoài hồng mông cảnh cường giả đều bị người dễ như trở bàn tay đánh chết. Lâm Thiên Vũ gặp U Nhược Đan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cũng rõ ràng U Nhược Đan xác thực không biết, không khỏi liền vội mở miệng nói, tiên sinh, không có gì ngoài Thiên Thanh Hầu bên ngoài, còn có 4 đại hỗn độn cảnh trí cường giả. Ở trong đó mạnh nhất một cái, hẳn là Thiên Thánh Khư chuẩn đế vương, hỗn độn thất trọng cảnh trí cường giả Nghiêu Tông. Vừa mới dứt lời, Lâm Thiên Vũ thì cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một chút Sở Lăng Tiêu. Bên cạnh hắn một đám siêu tổ cấp sinh mệnh thể, đồng dạng cũng là dùng bộ dáng này, thận trọng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Làm sao đột nhiên hỏi cái này, không phải là đang nói phong đế đại điển sự tình sao? Nói lên vị này Thiên Thánh Khư chuẩn đế vương, hỗn độn thất trọng cảnh trí cường giả Nghiêu Tông, bọn họ còn thật có chút bội phục đối phương. Năm đó vị này trí cường giả cùng Thiên Thanh Hầu một dạng đều là thất trọng cảnh chuẩn đế vương. Về sau nếu không phải lão gia Hỏa Long Ngạo Thiên tại Hạo Hãn tổ địa 10 quân một trong thiên quân bên trong, càng phát ra lẫn vào như cá gặp nước, cho nên đạt được rất nhiều khó có thể tưởng tượng vô thượng thánh dược. Về sau, Long Ngạo Thiên lần thứ nhất quay về thập nhị trọng lâu tinh, liền đưa cho Thiên Thanh Hầu 3 khỏa. Sau đó mấy cái kỷ nguyên, Thiên Thanh Hầu mượn nhờ cái này 3 khỏa vô thượng thánh dược dược lực, một lần hành động đột phá đến bát trọng cảnh. Muốn không phải Sở Lăng Tiêu xuất hiện, bọn họ còn thật không biết Thiên Thanh Hầu càng là đã bước vào đến hỗn độn 9 tầng cảnh, bây giờ muốn đến cái này 3 khỏa vô thượng thánh dược, quả thực một khỏa liền trợ Thiên Thanh Hầu bước vào một cảnh, bằng không tiếp qua 1-2 cái kỷ nguyên, Thiên Thanh Hầu càng là muốn bước vào hỗn độn 10 tầng cảnh. Không qua, ngay tại tất cả mọi người suy nghĩ đến nơi khác thời điểm, lại là đột nhiên, bọn họ bên tai rơi thẳng hạ một đạo vô cùng bình thản mà giọng hơi hợt, tốt, vậy liền diệt Thiên Thánh Khư là được rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.